Chiến thần biến, chương 245, ám nguyệt cấm địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, GT, Thanh Long lão tổ lẩm bẩm mắng. Mụ nội nó, cho ở bằng lên thật là xui xẻo. Ta nói, tại sao có thể có nhiều người như vậy nhìn tiểu tử ngươi không vừa mắt. Nghĩ đưa ngươi vào chỗ chết. Cút đi, không muốn đợi có thể nha. Ngươi hiện tại có thể đi ra ngoài. Tùy tiện tìm con mèo A cẩu A, người cũng có thể dễ dàng chiếm cứ thân thể của đối phương nha. Ở tại tinh thần của ta thức hải trong. Không giao tiền thuê nhà cũng thì thôi. Vẫn nhiều như vậy nói nhảm. Ta mặc kệ, hai người kia, người tới nghĩ biện pháp đối phó. Dù sao hiện tại ta chết đi, người cũng không sống được. Thanh Long lão tổ nhất thời trợn mắt hốc mồm. Ngu ở nơi đó. Hắn rất ít gặp Đằng Phi chơi xấu bộ dáng. Không có nghĩ tới tên này đùa bỡn lên vô lại thậm chí cũng là như thế làm cho người ta không nói được lời nào. Quả thực thật là quá đáng. Nãi nãi, người chừng trở nên vô sỉ như vậy. Thanh Long lão tổ nhịn không được ở tinh thần trong thức hải gầm hét lên. Theo ngươi học, Đằng Phi liếc mắt, xoay người tựu trở về đi. Hắn biết rõ. Thanh Long lão tổ nói, không sai. Muốn thần không biết quỷ không hay giết chết hai người điên phong đấu tôn. Đối với hắn bây giờ mà nói, quả thực tựu là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Nếu như không cần đánh lén lời nói, đối mặt một cái, Đằng Phi cũng sẽ có chút cố hết sức. Chớ nói chi là đối phương có hai người. Vì vậy Đằng Phi quyết định, chờ đội ngũ phân tán ra sau. Chỉ còn lại có bọn họ cái này cái vòng nhỏ hẹp. Nữa nghĩ biện pháp giải quyết xong bọn họ. Đằng Phi làm ra sau khi quyết định. Liền đi ra phía ngoài. Cho đến khi thân hình của hắn biến mất. Rất xa một gốc cây cổ trên cây. Mới chậm rãi hiện ra hai đạo nhân ảnh. Chính là cảnh thiên ma cung cái kia hai người người áo xanh. Trong đó một cái. Nhìn Đằng Phi biến mất địa phương như có điều suy nghĩ. Nói, tiểu tử này có chút không đơn giản. Ngắn ngủn mấy năm bên trong. Thực lực thậm chí tăng lên tới như thế cảnh giới. Làm cho người ta kinh ngạc. Một cái người áo xanh trầm giọng nói. Quả thật, tiểu tử này phản ứng để cho ta rất kinh ngạc. Hắn lại có thể cảm nhận được chúng ta đang âm thầm theo dõi hắn. Xem ra lần này. Còn có chút khó giải quyết. Những ngày qua thủy chung đi theo tiểu tử chung một chỗ người đàn bà kia. Thực lực rất mạnh. Ta nhìn không thấu nàng. Còn nữa cái kia mặc màu đen áo choàng, mang theo mặt quỷ mặt nạ nữ oa. Thực lực cũng không kém. Thật sự xung đột. Chúng ta chưa chắc sẽ chiếm được tiện nghi. Hừ, một cái tiểu oa nhi mà thôi. Đáng tiếc giáo chủ muốn chính là người sống. Nếu không, một đao giết khởi không sạch sẽ. Người áo xanh trong mắt hiện lên một đạo lạnh như băng quang mang. Sau đó nói, đã như vậy, chúng ta cứ tiếp tục đi theo tốt lắm. Ta cũng không tin, hắn cũng không lạc đan. Đằng Phi như không có chuyện gì xảy ra trở lại doanh địa. Nhìn nối thành một mảnh trướng bồng, cùng với trong ngọn lửa những học sinh kia hưng phấn khuôn mặt. Đột nhiên cảm giác được bản thân có chút tịch mịch, cũng không biết này có. Thi Thi cùng Tử Lăng tỷ các nàng cũng đang làm cái gì vậy? Tông sư lĩnh, Hàn Nguyệt Thánh địa đại trưởng lão một trở về, liền khẩn cấp tìm được Lục Tử Lăng phụ thân. Hàn Nguyệt Thánh chủ Lục Vô Song tố cáo, lần này liệt dương thánh địa hành trình, quả thực là hắn cả đời này sỉ nhục lớn nhất, đã đánh mất thiên đại thể diện. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới. Thân là Hàn Nguyệt Thánh địa tiểu công chúa. Được gọi là Thiên Sơn Tuyết Thánh nữ Lục Tử Lăng. Thậm chí sẽ ở Liệt Dương Thánh địa. Làm trò nhiều như vậy ngoại nhân trước mặt. Nói ra cái loại này nói. Thánh chủ, người quản giáo thật là tốt nữ nhi. Nàng thậm chí có thể làm trò mọi người trước mặt. Nói ra như thế chăng muốn mặt lời nói. Người nhất định phải nặng nề trách phạt nàng. Hàn Nguyệt đại trưởng lão hướng về phía Lục Vô Song rít gào. Càm thượng dâu mép giận đến nhếch lên. Đại trưởng lão, tiểu nữ nàng cố nhiên có sai, nhưng cũng không trở thành giống như đại trưởng lão nói cái kia sao, không chịu nổi sao. Tướng mạo anh tuấn, một thân vương giả khí độ trung niên Lục Vô Song sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ ai nhạc, thản nhiên nói, hơn nữa, chuyện này, vốn là cũng không có hoàn toàn định ra tới. Tại sao không có hoàn toàn định ra tới? Năm đó trưởng lão hội nghị thượng đã sớm thông qua, Hàn Nguyệt Thánh Nữ muốn cùng Liệt Dương Thế Tử đám hỏi, người thân là Thánh Chủ, lại còn nói chưa xong toàn bộ định ra tới. Hàn Nguyệt Đại trưởng lão rít gào cắt đứt Lục Vô Song lời nói. Hắn không sợ Lục Vô Song mất hứng, nói bối phận, hắn so sánh với Thánh Chủ Lục Vô Song cao. Nói thực lực, Lục Vô Song là vương cấp, hắn cũng là vương cấp. Trưởng lão hội nghị, ha ha, nàng là nữ nhi của ta, hôn nhân của nàng, trưởng lão hội nghị nói không tính, ta nói cũng không coi là, muốn con gái của ta tự coi là. Lục Vô Song khuôn mặt giếng nước yên tĩnh, hết sức bình tĩnh nhìn đại trưởng lão, nhưng trong lòng nhưng thật ra đã là giận dữ. Đại trưởng lão chờ một số người, ỷ vào bối phận cao, tư cách lão, luôn luôn không thế nào đem hắn cái này thánh chủ để vào trong mắt. Bình thời liều mạng xây thế lực của chính mình cũng thì thôi. Nhưng đối với nữ nhi của hắn, thậm chí cũng như thế không tốt. Điều này làm cho nguyên vốn định cùng Liệt Dương Thánh Địa đám hỏi Lục Vô Song trong lòng tức giận. Hắn cứ như vậy một nữ nhi. Tuy nói thân là thánh chủ, nên vì cả thánh địa lợi ích suy nghĩ, nhưng Lục Vô Song cũng không là người vô tình, thế nào nhẫn tâm hắn thương yêu nhất nữ nhi khổ sở. Người thúi lắm, Hàn Nguyệt Đại trưởng lão vọt một cái đứng lên, dùng ngón tay Lục Vô Song. Lục Vô Song, người thân là Hàn Nguyệt thánh chủ, thậm chí có thể nói ra những lời như vậy. Ta muốn đến trưởng lão hội nghị thượng buộc ngươi. Hừ, tùy tiện ngươi, cùng lắm thì cái này thánh nữ, lão tử nữ nhi không làm. Lục Vô Song hai mắt như điện, bắn mão ra hai đạo lành lạnh quang mang, nhìn gần đại trưởng lão. Nếu là ai dám cạn nữa thiệp con gái của ta hôn sự, tựu đừng trách ta cùng hắn không xong. Ngươi... Hàn Nguyệt Đại trưởng lão xanh mục kết thiệt nhìn Lục Vô Song. Bị tức được nói không ra lời. Vùng tay áo, giận không kềm được nghênh ngang rời đi. Nhìn đại trưởng lão bóng lưng, Lục Vô Song ống tay áo chung một đôi tay, đều có chút rất nhỏ run rẩy. Hắn là ở mạnh mẽ khắc chế, tài làm cho mình bình tĩnh trở lại. Hít sâu một hơi. Lục Vô Song trong mắt hiện lên vẻ lạnh như băng quang mang. Tử Lăng mẫu thân đã mất, hắn dưới gối chỉ có một đứa con một nữ. Còn Thiên Phú mặc dù cũng không tệ lắm, nhưng tuổi quá nhỏ, cả Hàn Nguyệt Thánh Địa trẻ tuổi ưu tú nhất chớ quá tại Lục Tử Lăng. Cho nên rất nhiều người cũng trăm phương ngàn kế muốn đem Lục Tử Lăng cho xuất giá đi. Mưu toan thông qua phương thức này chung kết Lục Vô Song này nhất mạch đối với Hàn Nguyệt Thánh Địa điều khiển. Hơn nữa những người này đã không biết xấu hổ đến mức tận cùng. Lần trước hay Lục Tử Lăng người mẹ đã mất danh nghĩa, bức bách Lục Tử Lăng đi trước Liệt Dương Thánh Địa. Bởi vì Lục Tử Lăng mẫu thân còn sống thời điểm, đúng là đối với này cái cọc hôn nhân có chút ý động. Đã nói cùng Liệt Dương Thánh Địa đám hỏi không tồi nói như vậy. Lục Vô Song trong lòng vẫn tự rất rõ ràng việc này. Hắn có lo nghĩ của hắn. Dã tâm của hắn cũng không lớn. Cũng không còn nghĩ tới đã biết nhất mạch nhất định phải vĩnh viễn cầm giữ Hàn Nguyệt Thánh Địa. Hơn nữa hắn tin chắc. Nếu là con có tiền đồ. Có làm hay không cái này thánh chủ cũng không sao cả. Nếu là con không được, như vậy, trở thành thánh chủ, ngược lại là bằng ở đầu mình thượng treo một thanh lợi kiếm. Không có có chỗ tốt gì, lại nghe nói Liệt Dương Thế Tử nhân phẩm võ công đều dai. Vì vậy Lục Vô Song tài sẽ đồng ý cùng Liệt Dương Thánh Địa đám hỏi. Hắn cũng không hy vọng bởi vì từ nhỏ không có mẹ mà tính tình lãnh đạm nữ nhi cuốn vào đến Hàn Nguyệt Thánh Địa tranh đoan chung. Nếu có một lương xứng, kia gả cho cũng chỉ có gả cho nữ nhi ra, sớm muộn phải lập gia đình. Rời xa Hàn Nguyệt Thánh Địa chính là cũng không phải tốt. Nhưng kết quả lại làm cho hắn thật bất ngờ. Nữ nhi đối với kia Liệt Dương Thế Tử, căn bản không một ti hảo cảm. Thậm chí giữa mọi người nói ra phải gả cho lời của người khác. Đằng Phi, thật đúng là có những ngoài ý muốn a. Lục Vô Song than nhẹ một tiếng. Lẩm bẩm tự nói, nguyên tưởng rằng bất quá là ở nông thôn thân hào nông thôn nhà thiếu niên. Không nghĩ tới thậm chí có thể vào ta nữ nhi bảo bối pháp nhãn. Có ý tứ, nghe nói Tử Lăng muốn hắn tham gia sang năm đại bỉ. Đến lúc đó, bản thân ta muốn nhìn, cái này có thể được đến con gái của ta yêu ái đích thanh niên. Rốt cuộc đến cỡ nào ưu tú, rốt cục đi tới Ám Nguyệt Cấm Địa. Mọi người trước mắt là một mảnh bát ngát đại thảo nguyên. Trên thảo nguyên thỉnh thoảng có đội lên vài tòa sườn núi. Cũng không lớn, phía sinh trưởng xanh tươi tốt rừng cây. Dõi mắt nhìn lại, mấy trăm dặm ngoài thảo nguyên cuối là một mảnh trùng điệp phập phồng dãy núi. Ngọn núi nguy nga, giống như một cái đại long ngủ đông ở nơi đó. Phó viện trưởng Ngô Thản Hằng dùng ngón tay thảo nguyên cuối, lớn tiếng nói, này tấm thảo nguyên cuối chính là Ám Nguyệt Cấm Địa. Mọi người nhớ kỹ lời của ta. Bằng Ám Nguyệt Cấm Địa ven rừng rậm làm cơ sở chuẩn 100 trong 50 dặm là an toàn giải đất. Cho nên, phạm vi hoạt động của các ngươi chính là dọc theo kia tấm núi, thọc sâu 150 dặm, sâu nhất cũng không muốn vượt qua 200 dặm. Nếu như ai không nghe lời, tiến vào đến Ám Nguyệt Cấm Địa chỗ sâu, như vậy, xuất hiện bất kỳ hậu quả, học viện phương diện khái không mỗi trách. Ngô Thản Hằng vừa nói, nhìn thoáng qua Minh U Vũ bên này phương hướng, sau đó nói, tốt lắm, hiện tại, chia làm tiểu đội, hướng Ám Nguyệt Cấm Địa, lên đường. Vạn Tuế, cuối cùng đã tới thí luyện địa phương. Của ta đại kiếm đã khẩn cấp, hơn vạn tên chân vũ học viện học sinh, hưng phấn kêu to, sóng người mãnh liệt, hướng phía Ám Nguyệt Cấm Địa dũng mãnh lao tới. Hai gã dẫn đội lão sư, lúc này đi tới Minh U Vũ trước mặt, thái độ hết sức cung kính hỏi. U Vũ lão sư, người xem, có muốn hay không ta cửa cùng nhau hoạt động? Lẽ ra này hai gã lão sư cũng không cần cùng Minh U Vũ chào hỏi. Đằng Phi bọn họ này mấy một học sinh, đồng trúc này nhất tiểu đội, bọn họ có trực tiếp quyền quản lý hạn. Bất quá Minh U Vũ thân phận quá mức đặc thù. Hơn nữa này hai gã lão sư trong lòng cũng có của mình tính toán nhỏ nhặt. Đằng Phi cùng nhất hào lâu chủ thực lực quả thật cũng rất mạnh. Biết hai người kia cũng rõ ràng điểm này. Nhưng chính bởi vì bọn họ rất mạnh, này chi 50 người tiểu đội mới có hơi mơ hồ bài xích bọn họ. Thí luyện kết quả, một là đoàn đội thành tích, đoàn viên kính đại, đoàn đội thành tích tự nhiên có tốt. Nhưng về mặt khác, cũng là người thành tích. Nếu như trong đội ngũ được Đằng Phi cùng nhất hào lâu chủ này hai người cường đại người, như vậy cả chi đội vân vân người thành tích, không cần nghĩ, nhất định không có người khác phân. Cho nên mấy ngày qua, này chi tiểu đội học sinh mặc dù không có rõ ràng biểu đạt ra bọn họ đối với nhất hào lâu chủ cùng Đằng Phi ghét, nhưng hai gã sư phụ mang đội cũng là trong lòng biết rõ ràng. Minh U Vũ nhìn thoáng qua Đằng Phi, sau đó nói, Đằng Phi, Đinh Tuyết Ninh, Đằng Long, Đằng Lôi, Lưu Vân Tiêu, năm người này, ta mang đi, coi như là một mình một chi tiểu đội sao? Hai gã lão sư hơi ngẩn ra, có chút khó xử, không nghĩ tới tâm tư trực tiếp bị người ta điểm phá. Bất quá bọn hắn cũng không thèm để ý, bởi vì bọn họ chỉ cần bảo đảm học sinh không ra chuyện là tốt. Học sinh thành tích, theo chân bọn họ không có quá lớn quan hệ. Bất quá này chi tiểu đội những khác học sinh, sắc mặt nhưng là không còn có giỏi nhìn. Không sai, bọn họ là không hy vọng đội ngũ của mình trong nhiều ra hai người biến thái cao thủ. Nhưng bây giờ đối với Phương chỉ có 6 người, hay là coi là lên dẫn đội Minh U Vũ. Này mấy người, dĩ nhiên cũng là muốn một mình thành lập một chi tiểu đội. Không phải là quá tự tin, chính là quá cuồng vọng. Đều là chân vũ học viện học sinh, cũng từng là nhất phương thiên chi kiêu tử. Đối mặt Minh U Vũ như có như không không nhìn, những học sinh này không muốn. Mặc dù ta vẫn rất thích U Vũ sư tỷ, nhưng không nghĩ tới nàng làm lão sư sau. Thật không ngờ cuồng vọng. Là a, 6 người tiểu đội, cũng muốn ra thành tích. Ha ha, chết cười ta. Chấm, năm nay thí luyện đại hội, rốt cục xuất hiện không có chút nào huyền niệm kế cuối đội ngũ. Là a, thật cho là có 2 người ở tại nhất hào lâu người nên cái gì đều. Nơi này là cấm địa, không có đoàn đội phối hợp, không có hậu cần tiếp tế tiếp viện, căn bản không thể nào lấy được thành tích. Những học sinh này ở trong đáy lòng nghị luận rối rít. Thanh âm mặc dù không lớn, nhưng đủ để bị nghe thấy. Minh U Vũ sắc mặt không thay đổi. Đinh Tuyết Ninh mặt quỷ dưới mặt nạ hai tròng mắt lóe ra khinh thường quang mang. Đằng Phi mặt không chút thay đổi. Đằng Long, Đằng Lôi cùng Lưu Vân Tiêu 3 người. Còn lại là sắc mặt có chút khó xử. Trong con ngươi lóe không cam lòng quang mang. Xuyên không dị giới, bắp vừa phải, gái vừa đủ, não nhiều nếp nhăn. Mời các bạn vào thử Thánh Linh Huyết Hoàng. Chuồn CV Idol, hãy cho chúng tôi thấy tài năng của bạn. Cách chương.